Chương 399, không có ý gặp được. Thu chân liên minh phường thị, khoảng thời gian này sinh ý là thật tốt. Đến từ mỗi trời kết đan tu sĩ, đều là trong môn tinh anh, bọn họ không thiếu tiền, lại thêm tiêu giao lưu duyệt tràn ra tới 4 vạn quang hoạch, liền muốn rơi vào một ít người tay, đại gia cao hứng phía dưới, tự nhiên kéo theo rất nhiều tiêu phí. Ô mau nhìn, kia có phải là tu ma chân nhân A Cốc lệnh tắc lên tiếng trả lời nhìn sang, người kia, tóc đen đầy đầu bị buộc ở bạch ngọc quan trung, bay lông mày nhập tấn, một đôi nhìn quanh trong lúc đó, tận lực sáng ngời dài nhỏ mắt phượng, cho người cảm giác tinh thần phân chấn, tuy rằng xác thực ăn mặc một thân tiêu giao đạo phục, có thể hẳn không phải là đi, tu ma chân nhân tóc râu ria đều không đúng. Đi vào nhà kia trà lâu nam tử, cũng không có râu ria. Lạc Tịch Nhi kỳ quái lại nhìn người kia bóng lưng một chút, ta tứ gia gia nói, năm đó tu ma chân nhân, cũng là tu tiên giới công nhận Ngọc Diện Lang Quân. Người này coi như không phải tu ma, nhất định cùng hắn có chút quan hệ. Được cờ dô y, ngươi còn có mua hay không lá bùa mua. Lạc Tịch Nhi kéo lại Cốc Lệnh tắt tay, hướng gần đây một nhà cửa hàng đi, ngươi nha, để ta nói ngươi cái gì tốt đã đến phường thị, chúng ta đương nhiên muốn hảo hảo đi dạo một vòng. Có thế đi dạo một vòng sao? Cốc Lệnh tắc lông mày cau lại, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, theo bước ra cửa phòng kia một cái trước mắt, liền cảm giác đủ loại không thoải mái, hình như có chuyện gì muốn phát sinh. Có thế nàng có thế có chuyện gì có việc, hẳn là một cái khác. Cốc Lệnh tắc ở trong lòng, khẽ thở dài một cái, nàng giác quan thứ 6 luôn luôn chuẩn cực kỳ, muội muội thương còn chưa tốt, tuy rằng tại hoa đảo ổ, tuy rằng nơi đó có hóa thần tu sĩ nhìn xem, có thế bởi vì ám môn vị. Nàng làm sao có thể yên tâm mua xong lá bửa, ngươi đi dạo đi, ta nghĩ về trước đi. Lạc Tịch Nhi trắng nàng một chút, ta biết ngươi muốn trở về làm cái gì thế nhưng là lệnh tắc, ngươi thật cảm thấy ngươi trở về có thể giúp nàng cái gì sao? Cốc Lệnh tắc mím môi một cái, nàng hiện tại ngay cả muội muội mặt cũng không thấy. Lệnh tắc, lúc trước anh ta trở về thời điểm, Lư Duyệt Cu nở dê mời hắn mang cho ta quang hạch. Cốc Lệnh tắc nhìn xem nàng. Ta dám khẳng định. Trừ tiêu giao Tô Đạm Thủy bọn họ, ngoại trừ ngươi, ta cho nàng quà tặng nhiều nhất, ngươi cho rằng ta không quan tâm nàng sao? Nếu như không quan tâm, không thể so với nàng sớm hơn phát hiện Lư Duyệt không đúng. Cốc Lệnh tắc kỳ thật phi thường cảm tạ Lạc Tịch Nhi, nàng tiếp cận nàng, ngay từ đầu bất quá là bởi vì ban đầu ở chùa Bàn Long thời điểm, nàng cùng Lư Duyệt không hợp nhau, nàng đi cho nàng xuất khí, kết quả cùng nha đầu này đánh ra giao tình tới. Lại về sau, muội muội không chịu nhận nàng, nàng mới chậm rãi đem không chỗ nào có thể đi kia phần tỉ muội tim, cho cùng tuổi Lạc Tịch Nhi. Những năm này, nói đến cùng, nàng kỳ thật được Lạc Tịch Nhi chiếu cố rất nhiều, ngược lại lại không vì nàng làm qua cái gì. Ngày ấy ta luôn luôn không tạ đừng Lạc Tịch Nhi đánh gãy nàng, lệnh tắc, ta có hay không đã nói với ngươi, tại xác minh đạo pháp bên trên, ta cùng Lư Duyệt mới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nàng thậm chí giúp ta giác ngộ quá một lần. Ta cùng nàng là bằng hữu vì lẽ đó, không cần cảm ơn. Cốc Lệnh tắc hiểu nàng ý tứ, nàng luôn luôn không nói ra cái chữ kia, cũng là bởi vì các nàng là bằng hữu. Cho chính ngươi buông lỏng thời gian, cũng cho Lư Duyệt thời gian, hôm nay liền bồi ta tại này đi dạo một ngày đường phố đi. Lạc Tịch Nhi kéo lại nàng cánh tay, kỳ thật ta cảm thấy đi, Lư Duyệt loại này đập chết người biện pháp rất không tệ, quang hoạch ta là không bỏ được, bất quá linh thạch vẫn phải có, chúng ta đều cùng một chỗ nhiều mua chút. Tốt. Cốc Lệnh tắc chỉ nghĩ không đến một hơi, liền gật đầu đáp ứng, nàng nghĩ trợ Lư Duyệt một cái, nhưng nếu như thật đánh nhau, bằng bản lãnh của nàng, đại khái là hạt cát trong sa mạc, nhiều hơn điểm ngoại lực, ngược lại nắm chắc càng lớn chút. Vì lẽ đó, mấy nhà cửa hàng nhất chuyển về sau, Lạc Tịch Nhi liền phát hiện, bên người nàng lại ra một cái thổ hào, nếu không phải nha đầu này, trước hết để cho nàng mua, nàng đều muốn đánh cướp nàng một phen. Cốc Lệnh tắc trên người bây giờ không thiếu linh thạch, không chỉ thu các hệ phù lục, một ít tốt đan dược, đặc thù pháp khí, tinh phẩm ăn uống có từng thấy không buông tha. Không đi. Lạc Tịch Nhi hữu khí vô lực, nửa ngày xuống, không phải nàng lôi kéo Cốc Lệnh tắc đi, biến thành người ta lôi kéo nàng, còn mua nhiều đồ như vậy, thật sự là muốn mạng người. Ngươi có phải hay không nghĩ mệt chết? Ta vẫn là nghĩ lấy về sau, ta cũng không tiếp tục kéo ngươi dạo phố. Một cái cỡ lớn túi chữ vật, đều sắp bị nàng tràn đầy. Bên trong mỗi trời đặc sản nhiều nhất, Cốc Lệnh tắc mua đồ, mua quán này, tâm tình tự nhiên cũng tốt, được cờ rồi y, phía trước là, ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Kia là khẳng định. Lạc Tịch Nhi kéo hai cái đùi, ta muốn ăn một phần, đóng gói một phần. Khó được nàng biến thành thổ hảo, đương nhiên muốn hảo hảo ăn cướp một chút. Ha ha, đều tùy ngươi. Không ta đổi ý, ta muốn đánh cướp ba phần. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, ta có mặt sao, ta như thế nào cũng không biết. Lạc Tịch Nhi hướng nên tới hỏa kế nói, đem các ngươi nơi này, sở hữu ăn ngon đều cho chúng ta trên một phần đến. Bản tiểu thư, hôm nay muốn ăn cái đủ. Choáng cốc lệnh tắc đều nghĩ che mặt, nơi này nhiều tu sĩ như vậy, hôm nay xem như bị nàng đem mất hết mặt mũi. Hỏa kế sững sờ, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, được rồi, hai vị xin mời đi theo ta. Đầu bậc thang bao xương vẫn còn, tuy rằng so với cái khác bao xương, nhỏ hơn điểm, có thế các nàng chỉ có hai người, hẳn là đủ rồi. Linh trà, món ăn nguội, nóng quả, cuối cùng mới là món chính. Nhà này chìm tơ mai không sai, ta lại giúp ngươi làm hai phần mang theo đi mang theo cương triều, rồi lại có chút quen thuộc thanh âm, để cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi đồng thời ngẩng đầu. Nếu như lúc trước các nàng không nhất định cái này đại biến dạng nam nhân là tu ma, hiện tại tuyệt đối khẳng định. Hơn nữa, đây không phải chủ yếu nhất là, người đứng bên cạnh hắn, thế mà là Phượng Cẩn vừa đi vừa muốn mang mũ rộng vành, kết quả cảm ứng được cái gì, quay đầu thời điểm, ngốc trễ ngay tại chỗ. Phượng Cẩn, làm sao rồi, tu ma còn chưa dứt lời tận, liền phát hiện không đúng, biết là chuyện gì xảy ra, cốc lệnh tác, Lạc Tịch Nhi, các ngươi ngược lại là tốt nhã tính lệ bái kiến tiền bối, gặp qua Phượng đạo hữu hai cái Thái Sơn băng vu mặt, đều không thế nào biến sắc người. Đồng loạt cả lâm, có thể thấy được tu ma chân nhân hiện tại hình tượng, đối với các nàng xung kích lớn đến bao nhiêu. Nhìn thấy kia bày tràn đầy cả bàn đồ vật, còn có bên cạnh chồng chất lên điểm tâm hộ, tu ma sao có thể không biết các nàng thời gian trôi qua tốt. Phượng Cẩn khu nở dê rốt cục tỉnh táo lại, hướng hai người gật đầu, hôm nay thật là đúng dịp, đầu tiên là đụng phải tu ma chân nhân, lại đụng phải hai vị muội muội. Nàng đến cùng không nói ra được. Tu ma là tiền bối lời nói tới. Đối úc, này 10 ngày qua, cũng không thấy Phượng Cẩn, cốc lệnh tắc đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều, nghe nói Phượng đạo hữu đi ra ngoài làm việc, vẫn thuận lợi chứ Phượng Cẩn tận lực không để cho mình ánh mắt nghiêng mắt nhìn Tu ma, cũng được, hoa đào ổ không cái đại sự gì đi không đúng, hai người các ngươi trong này ăn được, như thế nào không đem nhà ta lưu duyệt kêu. Tu ma khẩu khí rốt cục bất mãn lên, đồ đệ của hắn. Tuy rằng mặt ngoài đối cốc lệnh tắc cho tới bây giờ đều là một bước xa cách dạng, có thế kỳ thật thực chất bên trong, đối nàng là vượt qua quan tâm. Đáng hận này họ cốc, thế mà vứt xuống hắn đồ đệ cùng người khác trong này ăn uống thả cửa, thực tế là thật quá mức. Chưa xong còn tiếp.